Khi hắn đang nói những lời này, từng đạo lực lượng tinh thần cũng tràn ra bên ngoài. Chỉ là hắn không trồng 16 đạo cùng một lúc lên Lang Vương Thuẫn mà chi trồng lên 11 đạo thôi. Võ lão lắc đầu bật cười. Hắn cũng không cho rằng Doanh Thừa Phong đã học được một hai món tuyệt kỹ gì. Còn tưởng tên tiểu tử này không chịu nổi buồn chán cho nên mới tu luyện một chút kỹ xảo kỳ dị nào đó. Thuận tay đánh một kích, lực lượng cường đại mãnh liệt tuôn ra, oanh kích lên tấm khiên. Võ lão khống chế lực lượng cực kỳ chuẩn xác, lúc xuất thủ cũng rất có chừng mực. Bởi lão sợ chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ trực tiếp đánh bay Doanh Thừa Phong. Dù sao, Doanh Thừa Phong cũng chỉ vừa mới đột phá tước vị. Hơn nữa cũng không phải dùng võ nhập đạo mà dùng phương pháp rèn để nhập đạo. Do đó lực chiến đấu của hắn ra sao, thật sự cũng làm cho người khác cảm thấy lo lắng. Thế nhưng, chỉ nghe thấy một tiếng ầm khẽ vang lên. Đòn công kích của võ lão thậm chí còn chưa thật sự chạm tới tấm khiên mà đã tiêu tan rồi. Từng vòng xoáy tử tính lóe sáng, hiện lên phía trước tấm khiên một thước. Vòng xoáy tử tính này ban đầu không nhìn thấy được. Chỉ đến khi bị công kích mới, nó chính thức hiện ra, lộ rõ sự khủng bố. Võ lão thấy nao nao, trên mặt lão không khỏi tự nhiên nổi lên một tia đỏ ửng. Tuy đây không phải là một kích toàn lực của lão, nhưng ngay cả thánh khí phòng ngự của Doanh Thừa Phong cũng không đánh vỡ được. Điều này làm cho lão mất hết thể diện. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, Thừa Phong, lão phu đánh thật đó, ngươi hãy cẩn thận. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, hắn cũng muốn võ lão toàn lực ứng phó, như vậy hắn mới có thể biết rõ ràng năng lực phòng ngự của Lang Vương Thuẫn mạnh mẽ đến cỡ nào. Võ lão hít sâu một hơi, hơi thở trên người lão lúc này càng trở nên cường đại. Lão khẽ quát một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, đánh ra một chưởng. Trong một chưởng này không ngờ dường như còn kèm theo cả tiếng nổ vang, đủ thấy võ lão dùng nhiều lực lượng đến mức nào. Nhưng một chưởng mang sức mạnh không gì sánh nổi ấy, khi tiếp xúc với vòng xoáy tử tính của Lang Vương Thuẫn lại như ném. Đá vào biển, ngoại trừ tạo nên chút gợn sóng bên trên vòng xoáy, cũng không làm nên được điều gì khác thường cả. Võ lão trợn tròn mắt, nhìn Lang Vương Thuẫn một cách khó tin, trong miệng thì thào, như này, làm sao có thế chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, người tùy tùng ánh mắt Doanh Thừa Phong lóe sáng. Hắn đã nhìn ra, đây tuyệt đối là một chưởng toàn lực của võ lão. Nếu như lúc trước nói võ lão vì lo lắng cho sự an nguy của Doanh Thừa Phong mà còn che giấu thực lực, thì sau khi chứng kiến uy năng của vòng xoáy tử tính, lão đã không thèm nương tay nữa. Nhưng chỉ sợ cho dù hắn phải dùng đến cả sức bú sữa mẹ cũng vẫn không thể làm lay động nổi tấm khiên. Đừng nói là chạm tới Lang Vương Thuẫn, ngay cả muốn đánh tan vòng xoáy tử tính kia đã là một việc tuyệt đối không có khả năng rồi. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng khiếp sợ của võ lão, Doanh Thừa Phong cũng xấu hổ, không biết nên nói thêm điều gì. Gãi gãi đầu một chút, Doanh Thừa Phong cười khan, nói, võ lão, ngài thì đánh bằng tay không? Ta lại dùng thánh khí, căn bản như vậy đã không công bằng rồi. Trên mặt võ lão nửa trắng nửa đỏ, một lúc sau, lão mới thở dài một tiếng, nói, tên tiểu quái vật nhà ngươi, Lang Vương Thuẫn này cũng bị ngươi rèn thành thánh khí rồi sao? Hừ hừ, thật đúng là quá khủng bố. Lão phải gắn toàn bộ lực lượng phòng ngự khủng bố đó cho Lang Vương Thuẫn thì tâm lý mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Doanh Thừa Phong gật đầu liên tục. Hắn nhìn đôi mắt trống rỗng vô thần của võ lão, nói, võ lão, qua một khoảng thời gian ngắn, vãn bối sẽ lại mở lò rèn một lần nữa, khi đó ta cam đoan sẽ rèn cho ngài nguyên một bộ thánh khí. Ánh mắt võ lão sáng rực lên, lão tuy đã thăng cấp tước vị, nhưng do đến từ linh vực cho nên tình hình kinh tế cũng không mấy khả quan, căn bản không có thánh khí để sử dụng. Tuy lão cũng có vài món linh khí tùy thân, nhưng với những người đã đạt đến cấp độ như lão, linh khí thì có cũng như không, uy lực so với khi lão dùng tay không cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Chỉ là tuy lão cũng biết nguyên nhân này, nhưng vẫn không cách nào tìm được một món thánh khí vừa tay cho mình. Nhưng hiện tại đã có những lời này của Doanh Thừa Phong, lão đã có thể hoàn toàn yên tâm được rồi. Nhìn sâu vào mắt của Doanh Thừa Phong, võ lão thở dài một tiếng, nói, Thừa Phong, lão già này về sau sẽ lại là gánh nặng cho ngươi thôi. Doanh Thừa Phong bất mãn nói, võ lão, xem ngài nói ý kìa. Hắn tiến lên, chăm chú nhìn vào hai mắt ông cụ, nói, từ sau cái ngày ngài vì ta mà đi Thái Hồ, ta đã coi ngài như ông nội thân thiết nhất rồi. Đứa cháu rèn vài món thánh khí cho ông nội, chẳng lẽ lại là một gánh nặng sao? Võ lão cười ha ha, vui mừng nói, tốt, tốt, tốt. Lão nói ba chữ tốt liên tiếp, bởi vậy có thể thấy trong lòng lão vui sướng đến nhường nào. Doanh Thừa Phong nhìn ông cụ đang mừng như điên, trịnh trọng gọi, ra ra. Trong lòng hắn, ngoại trừ những người thân của mình ra thì chỉ có tình cảm sâu đậm như vậy với hai vị lão nhân, đó chính là Phong Huống và Võ Lão. Nhìn bộ dáng Võ Lão lúc này, trong lòng hắn cũng vạn phần vui mừng. Hắn âm thầm tự nhủ trong lòng, từ nay về sau cũng nên hiếu kính với bọn họ. Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp nơi, làm cho cả thế giới dường như có thêm một cảm giác tươi sáng, hạnh phúc. Một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước cửa trang viên của Doanh Thừa Phong. Khấu Nhuệ đại sư cùng một vị nam tử tầm tuổi trên dưới 30 bước xuống xe. Những ngư người cư trú trên núi cao về cơ bản đều là đệ tử của Đoán Tạo Thánh Điện cả. Trong thánh điện chỉ vẻn vẹn có hơn 20 vị đại sư. Tất cả mọi người đều có ấn tượng sâu sắc, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Người hầu giữ cửa lập tức truyền tin Khấu đại sư tới chơi, lại mở cửa chính, nghênh đón xe ngựa vào phủ. Linh Tháp chân nhân và Võ lão đã sớm biết việc Khấu đại sư tới chơi, lúc này dưới sự dẫn dắt của Doanh Thừa Phong, cũng vui vẻ ra đón tiếp. Hai bên gặp mặt, tùy ý hàn huyên vài câu liền tiến vào trong đại sảnh. Doanh Thừa Phong đã sớm nhìn thấy vị nam tử tầm 30 tuổi đứng sau Khấu Nhuệ kia, nhưng chưa được Khấu Nhuệ giới thiệu trước, hắn cũng không mạo muội hỏi thăm. Sau khi phân rõ chủ khách và dâng trà lên, Khấu Nhuệ nói, Doanh đại sư, ta cũng không vòng vo nữa. Lão chỉ tay vào nam tử 30 tuổi đang đứng phía sau kia, nói, đây là một hậu bối của lão phu. Khấu Minh, mau bái kiến Doanh đại sư đi. Khấu Minh đứng dậy, thân thể hắn thẳng tắp như cán thương, trên người mang một hơi thở dũng mạnh, mơ hồ lộ ra một vẻ kiên cường dũng cảm. Hắn khom người thật sâu, hướng về phía Doanh Thừa Phong, nói, tại hạ Khấu Minh, bái kiến Doanh đại sư. Hắn đương nhiên hiểu được, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này Doanh Thừa Phong sẽ là khí đạo đại sư mà hắn sẽ đi theo, cho nên ngay trong lần gặp mặt đầu tiên này, hắn phải tận tình thể hiện hết tất cả những mặt ưu tú nhất của mình. Hai mắt Doanh Thừa Phong nhíu lại, hắn cảm thụ được hơi thở dũng mãnh phát ra trên người Khấu Minh. Hắn đương nhiên cũng biết đây không phải Khấu Minh đang ra oai mà là đang thể hiện giá trị của bản thân. Sau một lát, Doanh Thừa Phong đứng lên, hắn gật đầu một cái thật sâu, nói, tốt, khí thế rất mạnh mẽ, Khấu huynh hẳn là đã từng trải qua chiến trường đúng không? Khấu Minh vội vàng nói, tại hạ đã từng gia nhập đại quân thảo phạt của 5 vị kỵ sĩ vương điện hạ và từng tiến hành khổ luyện trong kỵ sĩ luyện ngục. Chân mày Doanh Thừa Phong nhướng lên, nói, ngươi từng gia nhập đại quân của 5 vị kỵ sĩ vương điện hạ sao? Khấu Nhuệ ngay từ đầu cũng không nói lời nào, chỉ để hai người bọn họ tùy ý nói chuyện với nhau, giờ phút này mới cười ha ha, nói, Doanh đại sư, Khấu Minh chỉ gia nhập đại quân thảo phạt trên danh nghĩa là lính đánh thuê thôi. Hắn chỉ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường chứ không phải thực sự gia nhập dưới trướng của kỵ sĩ vương, hơn nữa hắn cũng không gia nhập bất kỳ một thánh điện nào cả. Doanh Thừa Phong lúc này mới chợt hiểu ra, hắn cười nói, thì ra là như vậy. Trên mặt Khấu Nhuệ hiện lên một tia tự hào, nói, Khấu Minh nhà ta là thiên tài võ đạo kiệt xuất nhất. Hắn 16 tuổi đã tu luyện đến Tử Kim cảnh đỉnh phong, sau đó còn chủ động tiến vào kỵ sĩ luyện ngục, tu luyện nửa năm trong đó liền đột phá cực hạn, trở thành tước vị cường nhân. Ha ha, trong 10 năm tiếp theo, hắn theo đám đại quân của kỵ sĩ vương đi đánh đông dẹp bắc. Hiện giờ trong thánh điện hắn cũng đã có chút danh tiếng rồi đó. Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, Hắn đương nhiên hiểu rằng, nếu Khấu Nhuệ dám nói ra trước mặt mình như vậy thì Khấu Minh này tuyệt đối không phải chỉ có chút danh tiếng đơn giản như vậy. Hơn nữa, chỉ 16 tuổi đã tu luyện tới tử kim cảnh đỉnh phong, còn chủ động tiến vào kỵ sĩ luyện ngục. Nhân vật cỡ này cho dù là tại thánh vực, cũng nhất định là một trong những thiên tài cao cấp nhất. Trầm ngâm một chút, Doanh Thừa Phong nói, Khấu Huynh, ngươi có biết nguyên nhân vì sao Khấu Đại Sư đưa ngươi tới đây không? Khấu Minh trả lời không chút do dự, nói, tại hạ biết. Hắn hành lễ theo tiêu chuẩn kỵ sĩ, nói, xin Đại Sư thành toàn. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, xin thứ cho ta nói thẳng, thành tựu của ngươi cao như vậy, điều kiện cũng rất tốt, tại sao lại lựa chọn ta? Tuy hắn rất có lòng tin với bản thân, nhưng cũng không mù quáng đến mức cho rằng trên ngươi hắn có cái bá vương khí gì gì đó, đến mức chỉ cần cử động một cái là có thể hấp dẫn vô số cường giả tới, sẵn sàng cống hiến cho hắn. Khấu Minh ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng vào mắt Doanh Thừa Phong, trong ánh mắt không hề có vẻ sợ hãi hay lùi bước, nói, bởi vì ngài là truyền nhân của Thánh Điện, hơn nữa còn là đại sư có được linh vực Sơn Hà Đồ. Trong lòng Doanh Thừa Phong dùng mình, nói, ngươi đến vì linh vực Sơn Hà Đồ sao? Vâng. Khấu Minh nghiêm nghị nói, ta nguyện ý bảo vệ ngài và tất cả những gì thuộc về ngài, chỉ hy vọng có thể lấy vinh dự và trung thành của ta để đổi được sự tín nhiệm của ngài. Doanh Thừa Phong chăm chú nhìn hắn, nói, mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Ta hy vọng có thể dùng biểu hiện của mình để khiến ngài cảm động, được phong một mảnh đất trong lĩnh vực của ngài. Trong lòng Doanh Thừa Phong hiện giờ có vô số ý niệm đang xoay chuyển. Hắn tuy đang nắm giữ lĩnh vực Sơn Hà Đồ, nhưng cũng không hiểu tại sao bên trong truyền thừa thạch cũng không nói đến chỗ đặc thù của Sơn Hà Đồ, cho nên hắn cũng vẫn không biết Sơn Hà Đồ rốt cục có gì huyền diệu mà lại khiến cho người ta thèm khát đến vậy. Tuy nhiên, Khấu Minh làm như vậy cũng không khiến hắn cảm thấy phản cảm chút nào. Khẩn cầu một cách quang minh chính đại như vậy, còn tốt hơn nhiều so với đám kỵ sĩ vương kia. Hai mắt Khấu Nhuệ sáng ngời nhìn Doanh Thừa Phong và Khấu Minh, lão tuy rằng không nói lời nào nhưng trong lòng cũng khẩn trương chẳng kém gì Khấu Minh. Khấu Minh là nhân vật thiên tài gần với hắn nhất trong gia tộc, nếu như sau này lão có ngã xuống thì Khấu Minh sẽ là trụ cột của Khấu gia. Hắn đương nhiên hy vọng Khấu Minh có một tiền đồ sáng lạn nhất. Mà việc để hắn đi theo Doanh Thừa Phong là quyết định do vô số cường nhân của Khấu gia nhất trí đưa ra. Hiện tại chỉ muốn biết Doanh Thừa Phong có nguyện ý thu nhận Khấu Minh hay không thôi. Một lúc sau, Doanh Thừa Phong đột nhiên mỉm cười, nói, Khấu Minh, trước khi ta đáp ứng, ta muốn nói trước cho ngươi biết một việc. Hai mắt Khấu Minh sáng ngời, nói, xin cứ nói. Doanh Thừa Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, có một vài kỵ sĩ của thánh giáo che giấu đi thân phận của mình. Bọn họ tới lãnh địa của ta hô mưa gọi gió. Ha ha, nếu như ngươi đi theo ta thì con đường sau này chưa chắc đã yên bình đâu. Thân thể Khấu Minh trở nên thẳng tắp. Hắn cao giọng nói, Doanh Đại Sư, Khấu Minh nếu đã quyết định đi theo ngài, chắc chắn sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất, là tấm khiên dày nhất của ngài. Hãy yên tâm. Khấu Nhuệ cũng khẽ gật đầu. Lão cười ha ha, nói, Doanh Đại Sư, Khấu Minh nói đúng, nếu đã có người tới trước cửa bắt nạt thì chúng ta không thể tỏ ra yếu thế được. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu một cái, cất cao giọng, nói, tốt, Khấu Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là người tùy tùng của ta. Khấu Minh khom người thật sâu, nói, đa tạ Đại Sư, Khấu Minh nhất định sẽ tận lực phục vụ. Doanh Thừa Phong giơ tay vỗ hai cái vào vai hắn, nói, Khấu Minh, tuy những trang bị mà Khấu Đại Sư cho ngươi đều là hạng nhất rồi, nhưng nếu ngươi đã là người tùy tùng của ta, ta cũng sẽ ban cho ngươi một vài món đồ, hy vọng đến lúc đó sẽ không làm ngươi thất vọng. Khấu Minh nhếch miệng cười, nói, đa tạ Đại Sư. Khấu Nhuệ cười to, nói, Doanh Lão Đệ, ta và ngươi đều là người kế thừa của Thánh Điện, cũng như người trong nhà thôi, đâu cần phải khách sáo như vậy. Doanh Thừa Phong thầm nhủ trong lòng, sau khi mình thu nhận Khấu Minh, thái độ của Khấu Nhuệ quả nhiên có thay đổi. Sau này mình cùng Khấu gia, chỉ sợ là thân như một nhà thật rồi. Hắn xoay người, mỉm cười nói, Khấu lão ca, tiểu đệ có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nếu như Khấu Nhuệ muốn kéo gần mối quan hệ, hắn cũng liền thuận theo mà thay đổi cách xưng hô luôn. Khấu Nhuệ không thèm để ý chút nào, nói, có việc gì cứ nói. Doanh Thừa Phong nói, tiểu đệ muốn hỏi, nên ứng phó thế nào đối với những biến hóa trong vùng đất được phong của tiểu đệ. Sắc mặt Khấu Nhuệ ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, Doanh lão đệ, đó là đất được phong cho ngươi. Bên trong đó, tất cả mọi quy tắc đều do ngươi đặt ra. Ha ha, cho dù ngươi có giết hết tất cả mọi người thì cũng không ai có thể chỉ trích ngươi được. Những lời lão nói tràn đầy sát khí, làm cho người ta không rét mà run. Nhưng, bất kể là Doanh Thừa Phong, Khấu Minh, Linh Tháp Chân Nhân hay võ lão đều bất động, mặt không đổi sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, trao đổi điều kiện. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hắn nói, tiểu đệ cũng hiểu, nhưng điều khiến tiểu đệ kiêng kỵ chính là nếu đệ giết bọn chúng thì những người đứng phía sau họ sẽ có phản ứng thế nào. Tiến vào linh vực chẳng qua là một vài kỵ sĩ mà thôi. Theo điều tra của Linh Tháp Chân Nhân, những kỵ sĩ đó mạnh nhất cũng chỉ là từ kim cảnh, ngay cả một kỵ sĩ trưởng cấp tước vị cũng đều không có. Nếu như không phải kiêng kỵ lực lượng đứng sau bọn chúng, chỉ cần hai người Linh Tháp Chân Nhân và võ lão đứng ra cũng có thể một mẻ bắt hết những người này rồi. Nhưng ai cũng biết, những người này bất quá chỉ là những quân cờ do các ông lớn phái ra để dò đường mà thôi. Cho dù có giết nhiều hơn nữa cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến đại cục. Nếu vì vậy mà chọc giận những người khác thì ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không dám chắc sẽ có hậu quả lớn đến nhường nào. Khấu Nhuệ than nhẹ một tiếng, nói, Doanh lão đệ, băn khoăn của ngươi đúng là không sai. Những con tốt thí đó cũng không đáng kể, cho dù ngươi có giết hết chúng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu làm cho lũ người đứng phía sau thẹn quá hóa giận thì đúng là một hồi phiền toái lớn đó. Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi, Khấu lão ca, bọn họ sẽ đích thân ra tay sao? Khấu Nhuệ không kìm nổi cười nói, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Ha ha, cho dù bọn họ có quyền thế ngập trời, nhưng cũng không dám quang minh chính đại ra tay với đệ tử giáo ta đâu. Ngươi vẫn là Đoán Tạo đại sư của Thánh giáo, cho dù bọn họ có ngớ ngẩn cũng không có khả năng tự mình ra tay. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, chỉ cần bọn họ không tự mình ra tay thì tốt rồi. Hắn cho dù có tự tin cỡ nào, cũng không mù quáng cho rằng mình có thể sánh vai với kỵ sĩ Vương Điện Hạ. Khấu Nhuệ lặng lẽ cười, nói, Doanh lão đệ không nên khinh thường, cho dù bọn họ chỉ đang âm thầm mưu mô, nhưng cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu đâu. Dừng một chút, lão chậm rãi nói, ngươi cũng đừng quên những gì từng trải qua trong trường quyết đấu lần đó. Doanh Thừa Phong khẽ rùng mình, hỏi, Khấu lão ca, việc này có liên quan với bọn chúng sao? Tuy trong lòng hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai đứng ra làm rõ việc này nên hắn cũng đành giả bộ hồ đồ. Khấu Nhuệ cười lạnh, nói, mặc dù không có chứng cớ nhưng làm sao có thể giấu được người có ý chứ? Doanh Thừa Phong trầm mặc nửa ngày, hỏi, Khấu lão ca, ta nhớ rằng mỗi thánh điện đều có một thánh khí đứng đầu cần đại sư chúng ta giữ gìn đúng không? Đúng vậy. Khấu Nhuệ gật đầu một cái, thở dài, lão phu biết suy nghĩ của ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, cách này không được đâu. Doanh Thừa Phong hơi giật mình hỏi, vì sao? Bởi lòng người không đồng nhất. Khấu Nhuệ nhẹ nhàng lắc đầu, nuối tiếc nói, Đoán Tạo thánh điện chúng ta nhìn qua tuy rằng thấy hòa thuận, nhưng mỗi một vị Đoán Tạo đại sư đều thân cận với một vị kỵ sĩ vương khác nhau, không đồng nhất. Về cơ bản thì ngươi không đủ sức kêu gọi tập hợp hết tất cả đại sư. Chân mày Doanh Thừa Phong cau lại, hắn vốn muốn lấy thân phận Đoán Tạo đại sư đi uy hiếp một vài kỵ sĩ vương, nhưng hiện tại điều này xem ra thuần túy chỉ là vọng tưởng. Bên trong thánh giáo, cũng không phải chỉ riêng mình hắn là đại sư. Muốn khống chế hành động của hơn 20 vị đại sư, thì trừ phi là mệnh lệnh của giáo tông bệ hạ, còn nếu không thì ngay cả Nặc Y Nhĩ đại sư cũng không làm được. Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ nói, nói như vậy ta đành phải nhìn bọn họ quẩy tung cả linh vực lên sao sao. thật là ấm ức quá đi. Khấu Nhuệ cười ha ha, nói, Doanh lão đệ, chỉ cần linh vực Sơn Hà đồ vẫn còn nằm trong tay ngươi thì bất luận họ có làm thế nào cũng đều khó có thể làm lay động địa vị của ngươi. Doanh Thừa Phong cười khổ, nói, chỉ có điều biết rõ sự tồn tại của những người này nhưng lại không cách nào trừng phạt được. Đó mới thực sự làm người ta cảm thấy phiền muộn. Khấu Nhuệ vung tay áo lên, nói, cũng không hẳn là ngươi không thể làm gì được. Ha ha, ngẫu nhiên ra tay một lần, giết chết một đám, không cần giết hết. Như vậy hẳn là thế lực sau lưng bọn chúng cũng sẽ không dám trở mặt. Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi nhếch lên, trong lòng vẫn có chút tức giận. Khấu Minh vẫn luôn trầm mặc, lúc này đột nhiên lên tiếng, Doanh Đại Sư, nếu như muốn đuổi bọn chúng đi, kỳ thật cũng có biện pháp. Doanh Thừa Phong và Khấu Nhuệ đều sửng sốt. Hai vị đoán tạo đại sư đồng thời rời ánh mắt về phía hắn. Khấu Minh không sợ hãi chút nào. Hắn cao giọng nói, Doanh Đại Sư, tuy kỵ sĩ vương trong thánh giáo có rất nhiều, nhưng thực sự có tư cách vô địch cũng chỉ vẻn vẹn có 10 vị. Nếu ngài có được sự ủng hộ của bọn họ, đưa đám kỵ sĩ dưới trướng bọn họ vào linh vực của ngươi thì cam đoan sẽ không có ai đuôi mù mà dám xông vào linh vực nữa. Khấu Nhuệ nhướng mày nói, Minh Nhi, mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Khấu Minh khẽ mỉm cười, nói, 10 vị kỵ sĩ vương điện hạ kia đều được phong linh vực của riêng mình. Chỉ cần đại sư có thể trả giá làm cho bọn họ động tâm thì bọn họ cũng có thể vứt bỏ cả thể diện đi đấy. Trong lòng Doanh Thừa Phong cũng buông lỏng, người muốn lấy được linh vực Sơn Hà Đồ đều là những kỵ sĩ vương không có Sơn Hà Đồ, nhưng họ cũng có tư cách để nắm giữ. Hắn mặc dù là đoán tạo đại sư, nhưng căn cơ không sâu dày, muốn bằng lực lượng của chính mình mà đánh nhau với đám người như vậy, không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Nhưng nếu đổi lại là nhân vật nằm trong xếp hạng 10 kỵ sĩ vương đứng đầu thì tình huống sẽ khác đi rất nhiều. Khấu Minh, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên tìm vị kỵ sĩ vương điện hạ nào? Doanh Thừa Phong dừng một chút rồi nói, ta hy vọng cái giá phải trả cũng sẽ không lớn đến mức để chúng ta phải cảm thấy đau lòng. Những kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở linh vực tuy rằng làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng không có nguy hiểm chí mạng, cho nên Doanh Thừa Phong cũng không nguyện ý trả giá lớn quá mức. Khấu Minh khẽ mỉm cười, nói, Doanh Đại Sư, Ái Lệ Ti Điện Hạ cũng là một trong 10 vị điện hạ đó. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn chậm rãi gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Nếu như phải mời một kỵ sĩ vương không quen biết ra tay, như vậy khẳng định sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng với Ái Lệ Ti Điện Hạ thì nhất định sẽ không như vậy. Chưa cần nói đến việc trước kia bá vương xuất chiến vì Ái Lệ Ti, chỉ riêng việc điện hạ đem tặng hoa hồng thiếu nữ là đã biết nàng cũng có ý tốt với Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong buông lỏng tâm tình, nói, ta cũng đã lâu không đi gặp bá vương rồi. Không biết hắn được Ái Lệ Ti điện hạ chỉ điểm đã tu luyện tới trình độ gì rồi. Ánh mắt hắn đảo qua một lượt, cười dài nói, Khấu lão ca, Khấu huynh, các ngươi có muốn đi bái kiến Ái Lệ Ti điện hạ cùng ta không? Khấu Nhuệ và Khấu Minh là hai ông cháu, chênh nhau hẳn ba thế hệ, nhưng Doanh Thừa Phong lại xưng hô với bọn họ như cùng một thế hệ mà hai người kia cũng không để ý chút nào. Đây chính là nét đặc sắc nhất của thế giới linh đạo. Ở những nơi lấy thực lực làm đầu, mọi người đều có quyền giao hữu riêng lẻ. Thực lực thường còn được người ta coi trọng hơn là vai vế, thân phận, giá. Hai chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước hành cung của Ái Lệ Ti điện hạ. Những võ sĩ đứng trước hành cung khi thấy hai chiếc xe ngựa tới đều cung kính chạy ra chào đón và nhanh chóng đi bẩm báo tin tức. Khi biết có hẳn hai vị đại sư cùng đến một lúc, thì ngay cả Ái Lệ Ti điện hạ với thân phận tôn quý cũng phải tự mình ra đón. Hai bên vừa mới gặp mặt, đôi mắt Ái Lệ Ti liền lấp lánh chút tinh quang. Nàng cười nói, Doanh đại sư, xin chúc mừng. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, sao cơ? Ái Lệ Ti điện hạ nói, Doanh đại sư nhanh như vậy đã đột phá đến tước vị rồi, thật sự là đáng mừng. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, hình như việc mình thăng cấp rất dễ bị người khác nhìn thấu thì phải. Hắn ôm quyền thi lễ, nói, Ái Lệ Ti điện hạ, xin để ta giới thiệu một chút, vị này chính là người tùy tùng mà ta mới thu nhận, Khấu Minh. Khấu Minh đi theo Doanh Thừa Phong và Khấu Nhuệ tiến vào hành cung, lúc này tiến lên phía trước một bước, hướng về phía Ái Lệ Ti thi lễ, nói, bái kiến điện hạ. Ánh mắt Ái Lệ Ti đảo qua ba người bọn họ, nói đầy thâm ý, Khấu Minh, ngươi rốt cục đã tìm được một người đáng để đi theo học hỏi, đây là may mắn của cả hai người các ngươi đó. Khấu Minh cười rạng rỡ, đa tạ điện hạ. Doanh Thừa Phong kỳ quái hỏi, điện hạ, ngài cũng biết Khấu Minh sao? Ái Lệ Ti mỉm cười nói, Khấu Minh từng tham gia chiến đấu dưới trướng của ta, thực lực của hắn kinh người, chiến đấu rất dũng mạnh, ta đã nhiều lần muốn sắc phong chức kỵ sĩ trưởng dưới trướng của ta cho hắn, nhưng hắn vẫn một mực không đáp ứng. Ha ha, Doanh đại sư lần này có lẽ đã nhặt được bảo bối rồi đó. Doanh Thừa Phong cười tươi rạng rỡ, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, Khấu Minh cũng không phải là một tước vị cường nhân bình thường. Ái Lệ Ti thu hồi nụ cười, nàng nói, Doanh đại sư, lần này ngươi đến là muốn gặp bá vương sao? Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, bá vương hiện giờ thế nào rồi? Biểu hiện của hắn rất tốt. Lời của Ái Lệ Ti điện hạ làm cho Doanh Thừa Phong an tâm. Khi linh thú thành thánh và ngưng tụ hạt nhân thì phần lớn đều ngưng tụ ra hạt nhân cấp 3, nhưng bá vương lại ngưng tụ ra hạt nhân dạng mặt phẳng, hơn nữa nội tình cũng rất sâu, vượt xa những gì bổn tọa tưởng tượng. Nàng gật đầu, nói, hơn nữa Doanh đại sư còn rèn thiên kỵ cự phủ nhị truyền cho hắn, ta tin rằng, trong cuộc tranh đấu giữa các linh thú lần này, bá vương tuyệt đối có thể tiến vào nhóm 10 người mạnh nhất. Doanh Thừa Phong thở phào một hơi, nói, đều là nhờ có sự chỉ điểm của ngài, xin đa tạ. Ái Lệ Ti lắc đầu, cười nói, Doanh đại sư khách khí rồi, hẳn là ta phải tạ ơn ngươi mới đúng chứ. Trong lòng Doanh Thừa Phong vừa động, trên mặt lại hiện ra một tia phức tạp, mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Ái Lệ Ti điện hạ kỳ quái hỏi, Doanh đại sư, ngài có tâm sự gì sao? Doanh Thừa Phong giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, nói, quả thật có một việc, làm cho tại hạ rất phiền lòng. Ồ, nếu đại sư có việc thì đừng ngại, cứ nói ra đi. Ái Lệ Ti điện hạ mỉm cười nói. Doanh Thừa Phong buồn rầu nói, điện hạ, trong linh vực được phong cho ta gần đây có một đám kỵ sĩ không biết từ đâu đến. Bọn chúng tới linh vực hô mưa gọi gió, làm ta phiền lòng vô cùng. Hai mắt Ái Lệ Ti ngưng tụ, trên mặt dần dần lộ ra nét cười như có như không. Sắc mặt Doanh Thừa Phong ửng đỏ, hắn đương nhiên biết một chút tâm tư đó của mình sẽ không thể gạt được vị kỵ sĩ vương điện hạ này. Ái Lệ Ti liếc mắt nhìn ba người bọn một cái, nói, Khấu đại sư, ngài cũng vì chuyện này mà đến sao? Khấu Nhuệ không chút do dự nói, Khấu Minh nếu đã trở thành người tùy tùng của Doanh đại sư thì tất nhiên lão phu cũng không thể ngồi yên rồi. Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại lên tiếng ủng hộ Doanh Thừa Phong trước mặt người khác, khiến Doanh Thừa Phong có chút cảm động. Tuy nhiên Doanh Thừa Phong cũng hiểu được kỳ thực đây chỉ là trao đổi lợi ích, cũng có thể nói Khấu Nhuệ đang bỏ vốn đầu tư mà thôi, khác hoàn toàn với tình cảm hắn dành cho Phong Huống và Võ Lão. Ái Lệ Ti do dự một chút, đột nhiên mỉm cười nói, Doanh đại sư, ta có một điều kiện trao đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, hồi thành phủ. Trong lòng Doanh Thừa Phong vừa mừng vừa sợ. Điều làm hắn thấy phấn chấn đó là Ái Lệ Ti không chối từ, cũng không đánh thái cực quyền câu giờ mà nói ra điều kiện của mình vô cùng thẳng thắn. Chỉ cần nàng đồng ý thương lượng thì đã có khả năng thành công rồi. Nhưng khiến Doanh Thừa Phong do dự chính là thân phận của Ái Lệ Ti cũng không phải là nhỏ. Đây chính là siêu cấp cường nhân, nằm trong 10 người mạnh nhất trong hơn 100 vị kỵ sĩ vương của thánh giáo đó. Nhân vật cỡ này mà đưa ra điều kiện gì thì đâu dễ dàng đáp ứng được. Tuy nhiên, chuyện đã tới nước này thì hắn cũng không thể lùi bước nữa. Cười thoải mái một phen, Doanh Thừa Phong hào khí ngất trời, nói, xin điện hạ cứ nói. Nét cười trên mắt Ái Lệ Ti không thay đổi, nàng nói, Doanh đại sư hẳn vẫn còn nhớ bổn tòa có mời bá vương tham gia linh thú chi tranh, đấu linh thú, đúng không? Doanh Thừa Phong gật đầu, nói, đương nhiên vẫn nhớ. Ánh mắt Ái Lệ Ti Điện Ả chợt lóe, nói, bá vương sẽ đại diện cho hành cung của bổn tọa xuất chiến, ta hy vọng nó có thể đạt được thành tích cao nhất. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, cười khổ nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, ta tin tưởng bá vương nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu năng lực của hắn không đủ thì tại hạ cũng không có cách nào cả. Tuy rằng hắn có đầy lòng tin với bá vương, nhưng lần tranh đấu này cũng không phải chỉ giới hạn trong Quang Minh Thánh Giáo. Đến lúc đó sẽ còn linh thú do các thế lực lớn khác thuần hóa hoặc nuôi dưỡng tới tham chiến. Bá vương tuy mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức vô địch trong cả đám đó. Ái Lệ Ti Điện Hạ lắc đầu, nói, Doanh Đại Sư hiểu lầm rồi. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, dựa theo quy củ, chủ nhân của linh thú cũng có thể tự nguyện tham chiến đó. Cái gì? Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói, chủ nhân của linh thú. Đúng vậy. Ái Lệ Ti Điện Hạ nghiêm nghị nói, mỗi một linh thú dự thi đều có chủ nhân của mình. Dựa theo quy củ, chủ nhân có thể dự thi, hoặc cũng có thể không tham dự. Doanh Thừa Phong hơi cau mày lại, nói, tại sao lại có quy củ kỳ lạ như vậy chứ? Ái Lệ Ti Điện Hạ cười khổ một tiếng, nói, Doanh Đại Sư, linh thú có thể tu luyện tới tước vị cường nhân, khẳng định đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Muốn được chúng chấp nhận, trở thành chủ nhân của chúng không những chỉ phải dựa vào thực lực mạnh mẽ mà chủ yếu phải dựa vào cơ duyên nữa. Cho nên chủ nhân của những linh thú dự thi này cũng nhất định phải là tước vị cường nhân. Doanh Thừa Phong lập tức giật mình. Ở loại cấp bậc chiến đấu này, nếu chủ nhân của linh thú không phải là tước vị cường nhân thì căn bản cũng không có tư cách tham dự. Trước kia Ái Lệ Ti Điện Hạ chưa từng đề cập đến là bởi tu vi của mình khi đó là tử kim cảnh, căn bản không thể tham dự. Mà hiện tại đã khác, thực lực của hắn đã đạt tới tước vị, nếu như tham dự, thì nhất định sẽ là một cánh tay đắc lực cho bá vương. Ánh mắt hắn đảo qua một vòng, nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, nếu có vương cấp cường nhân tham dự thì làm thế nào? Nếu có cường nhân cấp bậc kỵ sĩ vương tham dự, như vậy khẳng định người đó sẽ đạt danh hiệu đệ nhất rồi. Ái Lệ Ti không kìm nổi, cười nói, Doanh Đại Sư, ngài cho rằng chúng ta sẽ để sơ hở như vậy xuất hiện sao? Nàng lắc đầu, nói, hễ là người có thực lực vượt quá tước vị thì đều không được tham gia dự thi. Sắc mặt Doanh Thừa Phong ửng đỏ, hắn biết chính mình vừa hỏi một vấn đề thật ngu ngốc, nhưng còn chưa đợi hắn quyết định, Khấu Nhuệ liền trầm giọng nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ việc này không ổn. Ái Lệ Ti Điện Hạ chậm rãi nói, Khấu Đại Sư có điều gì xin cứ chỉ bảo. Khấu Nhuệ nghiêm túc nói, Doanh Lão Đệ không phải dùng võ nhập đạo mà là rèn linh sư của thánh giáo ta. Để hắn đi tham gia cái loại tranh đấu chém chém giết giết này, chỉ sợ là không thỏa đáng. Lão mặc dù không có ý đánh giá thấp Doanh Thừa Phong, nhưng bất cứ ai cũng đều biết không thể đánh đồng sức chiến đấu của rèn đại sư và đám kỵ sĩ kia được. Cho dù tu vi của bọn họ có cao hơn nữa, nhưng trong những cuộc chiến sinh tử, thường thường cũng sẽ là điển hình cho việc bị đám kỵ sĩ kia vượt cấp giết chết. Để một tên rèn linh sư vừa đột phá tước vị cùng với linh thú tham gia một cuộc tranh đấu tàn khốc như vậy, tuyệt đối không phải là một việc đáng để đưa ra bàn bạc. Ái Lệ Ti Điện Hạ khẽ mỉm cười, nói, Khấu Đại Sư hẳn vẫn còn nhớ sự sáng chói của Doanh Đại Sư trong trận chiến lần trước chứ. Khấu Nhuệ ngẩn ra, nói, sao cơ? Ái Lệ Ti Điện Hạ hướng về phía Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, cũng do bởi bá vương, cho nên trước kia ta đã tìm hiểu một chút về Doanh Đại Sư. Kết quả cũng làm cho ta rất giật mình. Nàng nhìn Doanh Thừa Phong, như cười như không nói, Doanh Đại Sư cũng là nhân tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ ở lĩnh vực đó. Khấu Nhuệ và Khấu Minh đều giật mình, ánh mắt của họ chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong, khó có thể che giấu được vẻ rung động. Đệ nhất lĩnh vực, hơn nữa rõ ràng danh hiệu đệ nhất trên đấu trường chả có chút quan hệ nào cùng với thực lực rèn của hắn. Tin tức này làm cho bọn họ thực sự cảm thấy khó tin. Tuy rằng linh vực và thánh vực cũng không giống nhau, ít nhất trên phương diện trang bị thì vẫn còn hơn kém nhau khá xa. Nhưng sau khi trải qua hàng trăm trận chiến, Khấu Minh biết, khi cường nhân đến từ linh vực kia chiến đấu, cái loại dũng mãnh tuyệt đối đó của họ không kém một chút nào so với chính hắn. Khấu Nhuệ lắp bắp miệng, hỏi, Doanh đại sư, Ái Lệ Ti có phải có chút nhầm lẫn hay không? Lão vẫn còn ôm một chút hy vọng, tốt nhất là Doanh Thừa Phong phủ nhận điều này, vậy là đương nhiên hắn sẽ không cần tham gia cuộc tranh đấu này. Nhưng, Doanh Thừa Phong lại khẽ mỉm cười, sau đó một cỗ sát khí nhàn nhạt từ trên người hắn tỏa ra. Cỗ sát khí này lúc vừa mới xuất hiện thì vẫn còn bình thường, nhưng khí thế của nó cũng dần dần tăng lên, chậm rãi bao trùm không gian. Khấu Nhuệ khẽ rùng mình, trong lòng lão phát lạnh, trong mắt không ngờ mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Kỳ thực, Khấu Nhuệ đã trở thành rèn đại sư được nhiều năm, cho dù không bằng được kỵ sĩ vương điện hạ, nhưng so với cường nhân cấp độ đại công tước bình thường cũng sẽ không thua kém. Nhưng dưới cỗ sát khí mà Doanh Thừa Phong phát ra, lão lại thấy có chút sợ hãi. Giờ phút này, lão thậm chí còn có một cảm giác quỷ dị, đó là nếu để cho lão và Doanh Thừa Phong quyết đấu sinh tử, thì người có thể còn sống sau cùng cũng tuyệt đối không phải là lão. Đôi mắt Khấu Minh sáng hẳn lên, dưới sự áp bách của luồng sát khí đáng sợ này, hắn chẳng những không sợ hãi mà ngược lại, còn cảm thấy ngứa ngáy. Muốn thỏa sức đánh một trận với Doanh Thừa Phong, nhưng hắn lập tức hiểu được nếu như đã trở thành người tùy tùng của Doanh Thừa Phong thì cả đời này khó có thể đánh một trận sống chết với Doanh Thừa Phong. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi có một sự tiếc nuối sâu sắc. Nếu như có thể thỏa sức đánh một trận với người có sát khí như vậy, nói không chừng hắn thậm chí còn có khả năng tiếp tục đột phá nữa. Tại đó, cũng chỉ có Ái Lệ Ti điện hạ từ đầu đến cuối vẫn không có biểu hiện gì. Cho dù Doanh Thừa Phong có phát ra sát khí mạnh hơn nữa cũng không thể làm ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Dường như nàng đã hòa làm một với không gian, mà sát khí của Doanh Thừa Phong chung quy vẫn không thể làm hư vô khuất phục, cho nên cũng không có khả năng làm ảnh hưởng tới Ái Lệ Ti một chút nào. Sau một lát, sát khí trên người Doanh Thừa Phong đột nhiên biến mất, cũng giống như lúc mới đến, không còn chút tung tích nào. Khấu Nhuệ thở một hơi thật dài, nhìn Doanh Thừa Phong nói, ngươi, tên yêu nghiệt này. Đây là lần đầu tiên lão nói với Doanh Thừa Phong những lời không khách khí như vậy, nhưng điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là bất kể Ái Lệ Ti hay Khấu Minh không ngờ cũng đều có một loại cảm nhận sâu sắc. Tuổi của Doanh Thừa Phong cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 mà thôi. Nhưng hắn ở cái tuổi này không chỉ có được khả năng rèn của cấp bậc đại sư mà ngay cả lực chiến đấu dường như cũng không kém cỏi. Bất kể là đạo rèn hay đạo tu luyện, đều cần hao phí lượng lớn thời gian để học tập và trải qua thực tiễn. Thật không rõ Doanh Thừa Phong làm thế nào để cả hai việc ấy đều tốt như vậy. Ái Lệ Ti điện hạ khẽ mỉm cười, nói, Khấu đại sư, hiện giờ ngươi không cho là ta bịa chuyện nữa chứ? Khấu Nhuệ cười khổ một tiếng, nói, ta tin, nhưng vẫn giữ ý kiến của mình, Doanh đại sư không nên xuất chiến. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói, Khấu lão huynh, ngươi yên tâm đi, ta có thể tự bảo vệ mình mà. Chỉ cần những người tham dự không phải là cường nhân cấp bậc kỵ sĩ vương thì trong đồng cấp đồng giai, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không lo lắng. Nhưng Khấu Nhuệ vẫn lắc đầu liên tục, nói, không ổn, không ổn, cẩn tắc vô áy náy. Nếu nhỡ có gì sơ suất xảy ra, thì thánh giáo chúng ta làm sao chịu được nổi tổn thất này. Ái Lệ Ti điện hạ khẽ cười, nói, Khấu đại sư yên tâm, bổn tọa tuyệt đối sẽ không để Doanh đại sư dễ dàng mạo hiểm đâu. Nàng đưa tay ra, lấy một mảnh phù lục, nói, Doanh đại sư, xin ngài hãy giữ lấy vật này, nếu gặp phải nguy hiểm gì không thể kháng cự thì hãy xé rách tấm phù này, cam đoan ngài có thể thuận lợi thoát thân trở về. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, đây là cái gì? Đây là hồi thành phù do giáo tông bệ hạ tự mình tạo ra. Chỉ cần thực lực của đối phương không lớn hơn giáo tông bệ hạ thì trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể xé rách, có thể mang theo tất cả những vật thể có sinh mệnh trong vòng bán kính một trượng xung quanh thân thể cùng dịch chuyển. Ái Lệ Ti điện hạ nghiêm nghị nói, trong thánh vực mặc dù cường nhân nhiều như mây, nhưng muốn nói có người có thực lực vượt qua giáo tông bệ hạ thì, ha ha. Khấu Nhuệ cũng cười to mấy tiếng, giống như là đang nghe một việc buồn cười nhất trên đời vậy. Lão quay đầu, nói, Doanh lão đệ, ngươi có phù này phòng thân thì lão phu cũng yên lòng. Trong lòng Doanh Thừa Phong chợt động, biết giá trị của tấm phù này khẳng định không như bình thường, nếu không Ái Lệ Ti Điện Hạ cũng sẽ không chỉnh trọng như vậy, mà Khấu Nhuệ cũng sẽ không dễ dàng mà thay đổi thái độ. Hắn nhận tấm phù lục, nhìn một cách cẩn thận, nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng tấm phù này đâu. Sắc mặt Ái Lệ Ti khẽ biến, nói, Doanh Đại Sư, ta cho ngươi tấm phù này cũng không phải là nói chơi, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm không lường trước được, thì vẫn xin ngươi hãy dùng tấm phù này. Nàng nghiêm túc nói, thanh danh của Ái Lệ Ti hành cung mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể so sánh được với tính mạng của một vị rèn đại sư. Xin ngươi hãy nhớ lấy, hết thảy phải lấy tính mạng của mình làm đầu. Doanh Thừa Phong nghiêm nghị gật đầu, nói, đa tạ điện hạ, tại hạ đã nhớ kỹ. Mặc kệ những lời này của Ái Lệ Ti có phải là thật lòng hay không, nhưng ít nhất cũng đã lấy được thiện cảm của Doanh Thừa Phong. Đột nhiên một tiếng giống trầm thấp vang lên từ một chỗ trong cung điện. Ánh mắt Doanh Thừa Phong và Ái Lệ Ti đột nhiên sáng lên, bởi bọn họ biết đây nhất định là tiếng giống của Bá Vương. Hơn nữa, trong tiếng giống này còn tràn ngập một loại tình cảm vui sướng điên cuồng. Bá Vương xuất quan rồi. Đúng vậy. Ái Lệ Ti Điện Hạ mỉm cười, nói, còn nửa tháng nữa, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Ha ha, bổn tọa thật sự là mong chờ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, bí văn bức tường hành cung của Ái Lệ Ti Điện Hạ vĩ đại vốn là một trong những cung điện có số có má bên trong thánh giáo. Tuy tòa cung điện này thực sự cũng không lớn bằng Đoán Tạo thánh điện rèn, nhưng cũng có không gian rộng lớn bên trong. Trong lòng đất dưới cung điện cứ mỗi tầng lại có một đấu trường rất lớn, bốn phía trải qua rất nhiều lần gia cố của nhiều thế hệ kỵ sĩ vương điện hạ, cho dù có hai vị kỵ sĩ vương điện hạ tiến hành quyết đấu sinh tử trong đây cũng không làm cung điện này sụp đổ được trong quang minh thánh giáo. Ngoài trừ những kỵ sĩ vương đặc biệt mạnh mẽ, thì cung điện của những kỵ sĩ vương khác đều là do kế thừa mà có được. Những cung điện này tồn tại còn lâu hơn cả thời gian đám kỵ sĩ vương bọn họ sống, mà độ kiên cố cũng vượt xa những gì người ngoài có thể tưởng tượng được. Lúc này, trong cung điện ngầm, Bá Vương vung rìu lớn trong tay, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Theo tiếng rít gào của hắn, không gian hư vô xung quanh tựa hồ cũng bị ảnh hưởng, nổi lên một chút dao động mơ hồ. Mà phía trước Bá Vương, đám người Doanh Thừa Phong dưới sự dẫn dắt của Ái Lệ Ti đã tới, đang lẳng lặng quan sát Bá Vương. Lông mày khẽ nhíu lại, Doanh Thừa Phong nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, để cho Bá Vương tu luyện trong này chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đâu. Giờ phút này Bá Vương ở trên lôi đài, lúc thì gào rú, lúc thì không kiên nhẫn dậm chân ầm ầm, bộ dáng bực bội, giống hệt như đang khiêu chiến người khác vậy. Ái Lệ Ti Điện Hạ nhẹ nhàng cười, nói, Doanh Đại Sư, Bá Vương không phải là nhân tộc, phương pháp tu luyện của bọn họ tự nhiên cũng bất đồng với nhân tộc chúng ta. Dừng một lát, nàng giải thích, nếu như linh thú tu luyện thành công, chúng sẽ khát khao được chiến một trận với người khác, chỉ có hoàn toàn giải phóng đủ loại bất mãn trong lúc tu luyện ra thì mới có thể làm cho bọn chúng cảm thấy thỏa mãn được.